Nhiều ngày sau lần tạm biệt đó, Minh Vi không gặp lại Đường Hiệu Đình. Hôm sau cô quay về công ty, nhận được hai hợp đồng quảng cáo. Hàng ngày lại lên lớp tập luyện, bận rộn triền miên. Ít lâu sau Đường Hiệu Đình cũng hoàn tất vai diễn của mình, lập tức bắt tay ngay vào việc hoàn thiện album mới. Hợp đồng Minh Vi mới nhận quảng cáo nước ép trái cây, làm chung với Tô Khả Tinh. Tô Khả Tinh vì đóng vai chính trong MV của Cực Quang Boy, lại có tin đồn liên quan đến một thành viên trong nhóm nên gần đây khí thế hơn hẳn. Tuy nhiên nhắc đến tin đồn về Tô Khả Tinh, Trung Thiên Dao tỏ ra vô cùng coi thường. Lý Kỳ Vân là một kẻ đào hoa nổi tiếng trong nhóm. Trên thì nhà sản xuất, đạo diễn, dưới thì chuyên viên hóa trang, thực tập sinh, thậm chí fan hâm mộ, số đàn bà con gái anh ta từng ngủ cùng, thậm chí có thể làm nổ cả máy chủ. Tô Khả Tinh chẳng qua chỉ là một trong số đó, có gì mà đắc ý. Nói một câu khó nghe, chẳng có nữ diễn viên nào từng đóng MV cho Cực Quang Boy, lại chưa từng lên giường với Lý Kỳ Vân cả. Minh Vy nhớ lại ngày đầu mới gặp Tô Khả Tinh, một cô gái thông minh nhưng không mất đi vẻ ngây thơ, không khỏi lắc đầu thở dài. Trung Thiên Dao ghé sát lại cười hỏi, còn cậu thì sao? Ai cũng nói cậu cướp bạn trai của Chân Tích. Tô Hiếu Thành à? Minh Vy cười khổ sở. Thứ nhất, anh ta và Chân Tích từ lâu đã không còn quan hệ gì. Thứ hai, mình và anh ta không có quan hệ gì hết. Không có gì mà 5 lần 7 lượt hẹn cậu ra ngoài. Nếu mình có quan hệ với anh ta thật, anh ta còn kiên trì đeo bám lâu đến vậy sao? Trung Thiên Dao nghĩ theo hướng đó thấy cũng phải. Những kẻ lắm tiền như Tôn Hiếu Thành đâu có kiên nhẫn lâu đến vậy. Nếu như Minh Vy ngã vào tay anh ta rồi, chắc chưa tới 1 tháng đã bị quăng đi. Cậu nhất định phải nắm chắc về bản thân mình. Trung Thiên Dao nói tiếp, những người đàn ông tử tế trong giới này hiếm lắm, chúng ta phải học cách tự bảo vệ mình hơn. Mình luôn tỉnh táo mà, Minh Vy đáp. Sau khi bộ phim quay xong, Tôn Hiếu Thành không biết uống nhầm thuốc gì mà chủ động tìm tới, liên tục hẹn Minh Vy ra ngoài. Vì anh ta là một kẻ quyền thế trong đế quốc truyền thông, nên Minh Vy không tiện đắc tội. Sau 10 lần, Minh Vy cũng tìm cách tránh né, chỉ đi 2-3 lần. Với kiểu cách như vậy, nếu là người đàn ông khác hẳn không thể giữ được kiên nhẫn. Nhưng Tôn Hiếu Thành lại càng thích thú. Anh ta cảm thấy Minh Vy thông minh tao nhã, thận trọng, e dè, song rất chừng mực. Những ưu điểm này rất ít nghệ sĩ có được. Khi từ chối, trông Minh Vy lạnh nhạt, nhưng khi đã hẹn được ra ngoài cô lại trang điểm rực rỡ, tươi cười niềm nở. Thường đi luôn nói lời hoạt bát, làm người ta cảm thấy thú vị và mãn nhãn. Đúng là một trong số các ít diễn viên mới vào nghề có thể đưa đến những sự kiện lớn. Ngày Tết Trung Thu, Tôn Hiếu Thành đưa Minh Vy đến một bữa tiệc. Cố nhiên toàn là những nhà giàu có tiếng, còn có cả một số vị khách nước ngoài. Minh Vy mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng bạc, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt sáng tươi, phong thái nhẹ nhàng, cử chỉ thanh tao. Tôn Hiếu Thành vừa đưa cô vào lập tức thu hút vô vàn ánh mắt ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy rất tự hào. Bạn bè Tôn Hiếu Thành cười bắt chuyện hỏi, vị này là tiểu thư nhà nào vậy? Trông lạ quá, mới về nước à? Minh Vy tự giới thiệu về mình một cách hết sức duyên dáng. Tôi là diễn viên hợp đồng của công ty giải trí Vĩnh Thành. Hóa ra là một diễn viên nhỏ, vẻ tôn trọng trong mắt đối phương dường như giảm bớt mấy phần, còn sự đắn đo cân nhắc lại tăng lên. Trước khi đến đây, Minh Vy đã biết mình sẽ gặp tình huống như vậy. Tuy nhiên cô đã hạ quyết tâm sử dụng Tôn Hiếu Thành làm bệ phóng cho mình, nên quyết không làm ra vẻ băng thanh ngọc khiết để anh ta phải mất hứng. Cô lẳng lặng đứng bên cạnh Tôn Hiếu Thành, tỏ ra rừng rưng với những lời bàn tán xung quanh. Tôn Hiếu Thành cảm thấy Minh Vy vô cùng thú vị, lại có thể ẩn nhẫn nên càng cao hứng hơn. Một cô gái trẻ ăn mặc lộng lẫy, tay cầm ly rượu đi tới, nhìn Minh Vy dò xét với ánh mắt đầy thù địch, sau đó quay sang Tôn Hiếu Thành cười nói, lâu lắm rồi không thấy mặt anh, hóa ra có niềm vui mới, anh thay đổi khẩu vị từ bao giờ thế? Thích những bông hoa bách hợp dịu dàng kiểu này. Bỗng dưng chen vào nói, vỗ mặt luôn. Đúng là một chút lịch sự cơ bản cũng không có. Chỉ dựa vào hành động đó, với những thứ đồ trang sức rối rắm trên người cô ta, Minh Vy cũng biết cô bé này chắc chắn sinh ra trong một gia đình giàu có mới nổi. Tôn Hiếu Thành bối rối, cũng không muốn giới thiệu hai cô gái với nhau. Minh Vy biết ý lập tức nói, hai người cứ nói chuyện, tôi đi lanh quanh một lát. Vậy thì tiện thể, cô gái đó tiện tay đưa luôn cho Minh Vy ly cốc tai đã uống hết của mình. Đây không phải lần đầu tiên Minh Vy đến dự những bữa tiệc kiểu này của giới thượng lưu. Các nữ nghệ sĩ trong công ty vốn nhiều chuyện thị phi. Bất kể chiêu bài làm nhục nào cô cũng đã thấy cả. Cô vốn không định để tâm đến con bé này, nhưng lập tức thay đổi ý định. Nếu cô chấp nhận để bị người khác ức hiếp một lần, sau này cũng sẽ có thêm lý do để từ chối Tôn Hiếu Thành. Nghĩ vậy nên Minh Vy đưa tay ra cầm lấy chiếc ly không. Xong, cánh tay một người đàn ông đứng bên cạnh đã đưa ra trước đón lấy chiếc ly. Minh Vy ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Trên khuôn mặt của Đường Hiệu Đình là một nụ cười nhạt, nhưng toát lên vẻ lạnh thấu xương. Minh Vi thầm than không hay rồi, lùi về sau một bước. Không ngờ Đường Hiệu Đình liền tiên phát thế nhân, vòng tay ra ôm chặt lấy lưng cô, khiến cơ thể hai người trong tư thế dính vào nhau. Hơi ấm từ cơ thể người con trai đó xuyên qua lớp áo mỏng truyền sang, khiến tim Minh Vi không khỏi nhảy thót lên. Mặt bắt đầu phát hỏa. Anh Tôn đang bận nên tôi đưa Minh Vi đi dạo một chút. Nói xong, không đợi Tôn Hiếu Thành kịp phản ứng, Đường Hiệu Đình đã vừa ôm vừa kéo Minh Vi đi khỏi. Chiếc ly được Đường Hiệu Đình đặt vào trong khay của nhân viên phục vụ, trên đường kéo Minh Vi ra khỏi đại sảnh. Lần này anh không ấn cô vào cánh cửa nhà vệ sinh mà tới một góc vườn hoa bên ngoài. Ở đó có một đôi tình nhân đang đắm đuối mặn nồng. Đường Hiệu Đình ào ào xông tới, khiến đôi uyên ương hoảng sợ đi mất. Minh Vi vừa tức vừa buồn cười. Hôm nay anh lại phát bệnh điên kiểu gì vậy? Chẳng buồn xem đang ở trong tình cảnh nào nữa. Đường Hiệu Đình buông tay ra, nhìn cô cười nhạt. Sao hả? Cản trở cô và Tôn Hiếu Thành hả? Lẽ nào từ khi anh bước chân vào làng giải trí đến nay chưa từng tham gia những cuộc xã giao kiểu này? Xã giao? Đường Hiệu Đình cười mỉa mai. Bây giờ ngoài kia không ai là không biết Chu Minh Vi đã dính chặt lấy thiếu gia truyền thông Tôn Hiếu Thành rồi. Gặp chuyện thì đồn cho vui, sao lại cho là thật? Sắc mặt Minh Vi dần trầm xuống. Tôi là một nữ diễn viên, nên chỉ cần tôi đi cùng một người khác giới thôi đều sẽ có những tin đồn ác ý như vậy. Cô định nói với tôi kiểu cây ngay không sợ chết đứng hả? Tôi nói anh sẽ tin sao? Vậy tôi cần gì phải phí lời? Minh Vi nói. Từ khi quyết định dấn thân vào lĩnh vực này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những tin đồn ác ý rồi. Đã biết dù có làm thế nào cũng không thể ngăn chặn lại được những lời đồn thổi. Vậy chỉ cần tôi làm bất cứ chuyện gì không trái với lòng mình, sao phải quan tâm đến chuyện của người khác nhìn mình như thế nào? Trong mắt Minh Vi phản chiếu ánh trăng thanh lạnh, sự phẫn nộ và cao ngạo hòa lẫn với nhau. Khoảnh khắc đó, Đường Hiệu Đình như cảm thấy cô đã bị dạ oanh nhập vào mình. Vậy còn Cố Thành Quân thì sao? Minh Vi sững lại, một tia sáng vụt lóe lên trong mắt, vô thức nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt của Đường Hiệu Đình. Đường Hiệu Đình nhìn vào đôi mắt đó, cảm thấy chỗ rượu mình vừa uống đều trở thành giấm, gây nên một cảm giác tê tê ở răng không sao nói rõ được. Giữa tôi và Cố Thành Quân càng không có quan hệ gì. Hơn nữa, anh là gì của tôi, dựa vào đâu có quyền chỉ trích tôi như vậy? Đường Hiệu Đình dường như không thể kiểm soát nổi miệng của mình, nói tuột ra. Cô cho rằng tất cả đàn ông đều là ngu ngốc, không thấy cái kiểu muốn nói ra nhưng vẫn làm ra vẻ từ chối của cô sao? Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đời, tôi đã thấy quá nhiều đứa con gái kiểu như cô. Tự cho mình là đúng, cứ tưởng khoác lên mình bộ dạng trắng trong tinh khiết là sẽ khiến mình khác biệt với mọi người. Nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là kẻ mới vào nghề, muốn thăng cấp mà thôi. Anh đã nói đủ chưa? Người Minh Vi run bắn lên. Cô thì là cái gì? Lẽ nào không thích anh ta? Cô cho rằng cũng lấy một cái tên là Minh Vi thì có thể chiếm được sự biệt đãi của Cố Thành Quân à? Thủ đoạn đó của cô... Một ly rượu hắt thẳng vào mặt khiến lời nói của Đường Hiệu Đình bị cắt ngang. Đường Hiệu Đình thấy mặt mình mát lạnh, tỉnh táo hơn đôi chút, đứng đờ ra. Minh Vi chậm rãi đặt ly rượu xuống, nghiến răng nói. Anh không biết bất cứ điều gì thì đừng có đánh giá bừa bãi. Cô đi được hai bước, nghĩ vẫn thấy chưa hết tức, bèn quay lại giơ chân đá mạnh vào chân Đường Hiệu Đình. Đường Hiệu Đình ôm vội lấy chân kêu oai oái, hết hẳn lơ mơ. Minh Vi không quay lại tìm Tôn Hiếu Thành mà tự mình ra ngoài vẫy taxi về. Xe đi được chưa bao xa đã có cuộc gọi đến của Đường Hiệu Đình. Dập xong lại gọi, cứ vậy một lúc lâu. Người lái taxi nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cãi nhau với bạn trai à, cô gái? Minh Vi dứt khoát tháo hẳn pin điện thoại ra. Người tài xế cười ha ha. Chờ tới lúc hết giận rồi, nghe anh ta giải thích một chút là được. Cãi nhau đều là vì chưa hiểu nhau thôi. Hai người bình tĩnh nói chuyện lại với nhau, chắc chắn không có rắc rối gì mà không thể giải quyết được. Đừng vì tức giận mà bỏ lỡ mất một người đàn ông tốt. Minh Vi cố nén một lúc lâu, đến khi không thể nào kiểm soát nổi cơn ấm ức vẫn dâng đầy trong ngực. Một luồng cảm xúc dữ dội xô vào từ trong góc bộ não, trở thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh ta coi thường cháu. Câu nói vừa bật ra, tất cả sự mạnh mẽ bỗng nhiên sụp đổ. Nỗi buồn thương cứ vậy mặc sức tuôn trào. Minh Vi cảm thấy mình giống hệt một cô gái 18-19 tuổi, thấy đau lòng mà bật khóc, hoàn toàn không cần kiềm nén một chút nào. Người tài xế thở dài một tiếng. Cô bé xinh đẹp như vậy, nếu anh chàng đó không biết quý trọng cháu, vậy cũng không đáng để cho cháu rơi nước mắt vì cậu ấy. Không phải đâu, chú ạ, chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè cũng vậy. Người lái xe tiếp tục. Bạn trai sẽ thay lòng đổi dạ, còn những người bạn đi theo mình suốt cả đời. Có hiểu lầm hãy nói rõ với nhau sớm. Nếu không thể chơi với nhau nữa thì dứt khoát thôi luôn. Đời người chỉ có mấy chục năm, Không thể sống lại một lần nữa đâu. Minh Vi ngẩn người. Sống lại một lần. Cô đã được tái sinh trên thế giới này như một kỳ tích. Có sức khỏe, tuổi trẻ và cả sắc đẹp. Đó là những tài sản đáng quý nhất của đời người. Tình yêu, tình bạn, lòng tin và sự phản bội. Sống và chết cô đều đã trải qua. Còn có gì không nhìn thấu đáo được. Vậy tại sao phải buồn lòng rơi nước mắt vì những trở ngại nhỏ này? Khi xe về đến ký túc xá công ty, tâm trạng của Minh Vi đã bình tĩnh hơn nhiều. Minh Vi? Minh Vi quay đầu lại, thấy Đường Hiệu Đình từ trong xe bước ra. Trời ạ! Cô khẽ kêu lên. Anh làm thế nào lái xe được về đây? Anh đã uống bao nhiêu rượu? Không sợ bị cảnh sát bắt à? Đường Hiệu Đình nhìn cô khẽ cười. Là Tiểu Hoàng cầm lái, tôi bảo cậu ấy đi rồi. Sợ anh ấy sẽ thấy chúng ta cãi nhau sao? Sợ cậu ấy nhìn thấy cảnh tôi xin lỗi lại chết khiếp. Minh Vi bất giác mỉm cười. Cũng phải, anh lớn như vậy, chắc số lần xin lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay thôi. Nếu anh xin lỗi, Tiểu Hoàng có lẽ nghĩ anh bị trúng tà. Đường Hiệu Đình nhìn thấy Minh Vi cười cũng cười theo. Không giận à? Minh Vi ngay lập tức đổi sắc mặt. Đường Hiệu Đình bối rối đưa tay lên vò đầu. Xin lỗi, anh nói khẽ. Tôi muốn nói là tôi đã ghen nên mới thốt ra những lời như vậy. Cô có thể tha thứ cho tôi được không? Minh Vi thấy má nóng bừng. Anh đang nói lung tung cái gì vậy? Thực sự là hơi ghen một chút. Đường Hiệu Đình thẳng thắn giải bày. Trông thấy tiểu sư muội mình yêu mến vồn vã với một người đàn ông khác, ai chẳng thấy ghen tức. Tôi thừa nhận là tôi có chỉ số EQ thấp, lại ấu trĩ. Khi ghen chỉ biết nói những điều gây tổn thương cho người khác. Cô giận tôi như vậy cũng đáng. Cô muốn tôi phải chuộc lỗi thế nào tôi cũng chấp nhận hết. Được, Minh Vi cười giảo hoạt. Yêu cầu của tôi cũng không cao. Anh chỉ cần viết 3 chữ tôi xin lỗi bằng mông là được. Hả? Đường Hiệu Đình cười đau khổ. Có cách khác không? Phương án thứ hai là cởi hết quần áo chạy 3 vòng trong công ty. Hét toáng lên, tôi là lợn. Nếu anh vẫn không vừa lòng, tôi có phương án thứ ba. Không không, phương án 1 là đủ rồi. Đường Hiệu Đình vội vàng ngăn lại. Minh Vi đứng khoanh tay nhìn Đường Hiệu Đình hành động. Đường Hiệu Đình tằng hắng mấy tiếng, nhìn xung quanh một lượt. Sau khi xác định chắc chắn không có ai, mới hậm hực quay người lại, hơi cúi người xuống rồi cong mông lên bắt đầu viết chữ. Cái mông cong là kết quả của việc Đường Hiệu Đình chịu khó tập luyện ở phòng tập thể hình. Lần này đã cho Minh Vi một phen mãn nhãn. Cô vừa cười khúc khích, vừa thầm nghĩ, các fan hâm mộ vẫn thường khen Đường Hiệu Đình có một thân hình tuyệt đẹp, không phải không có căn cứ. Nếu cô ghi hình lại cảnh này rồi up lên mạng, lượng truy cập chắc chắn hơn cả triệu. Đường Hiệu Đình viết chữ xong, hỏi Minh Vi đầy ấm ức. Như vậy đã đủ chưa? Không còn giận nữa chứ? Minh Vi mỉm cười. Những câu nói đó không chỉ làm người khác tổn thương mà còn khiến người ta thấy lòng nguội lạnh nữa. Hóa ra trong lòng anh tôi là dạng người như vậy. Minh Vi, tôi biết đã bước chân vào giới giải trí không thể nào tránh khỏi việc bị người ta soi mói đời tư. Song tôi không muốn những lời đánh giá chỉ trích ác ý đó lại đến từ những người bạn xung quanh mình. Minh Vi hít một hơi thật sâu. Thực ra chính xác là tôi đang lấy lòng Tôn Hiếu Thành. Cả đối với Cố Thành Quân cũng vậy. Nhưng không phải tất cả những điều lấy lòng đều được khái quát bằng việc dùng thân xác quyến rũ người ta. Tôi thừa nhận mình là người có toan tính, hoàn toàn không giống với vẻ thanh cao thuần khiết như tôi vẫn bộc lộ. Nhưng tôi cũng có giới hạn của riêng mình. Giới hạn của tôi là tôi phải sống sao cho xứng đáng với cha mẹ đã sinh ra mình, sao cho xứng với lòng mình. Đường Hiệu Đình từ từ đi tới bên cạnh Minh Vi. Sau khi ở bữa tiệc ra, có lẽ anh đã rửa mặt nên tóc hơi còn hơi ướt. Đã đẹp trai dù thế nào vẫn đẹp trai. Hình dáng thất thểu, trái lại, làm cho Đường Hiệu Đình trông phong lưu phóng khoáng vài phần. Đường Hiệu Đình dẹp hẳn cái vẻ tùy tiện một tấc lên trời của mình, đứng trước mặt Minh Vi bình thản và đúng mực. Ánh mắt sáng trong và chăm chú, nghiêm túc tới mức như đã biến thành một người khác. Tôi thực lòng xin lỗi cô, Minh Vi. Tôi biết cô không phải là người kiểu đó, vĩnh viễn không bao giờ trở thành con người như vậy. Cô kiên cường, có lòng tin, có lý tưởng. Cô sẽ không bị cái vòng danh lợi này nhấn chìm mình. Tôi nói những lời như vậy, thật là một kẻ khốn nạn. Xin cô hãy thứ lỗi cho tôi. Minh Vi ngay tới đó, bao nhiêu tức giận đã tiêu tan như bay khói. Nhiều nhất cũng chỉ còn một chút oán hờn, không đáng để nhắc tới. Cô nghiêng nghiêng đầu cười hỏi. Vậy chúng ta vẫn là bạn bè nhỉ? Đường Hiệu Đình cũng cười. Chúng ta có thể đi xa hơn một bước nữa. Minh Vi tỏ vẻ nghi hoặc. Như vậy là ý gì? Không hiểu à? Đường Hiệu Đình tiến gần thêm một bước, cười khì khì nhìn Minh Vi. Nếu chỉ là bạn không thôi, tôi vẫn chưa thỏa mãn. Minh Vi cảm thấy như có một chiếc kim đâm mạnh vào gáy mình. Tóc gáy dựng đứng hết lên. Trong đầu cô nghe nổ bùng một tiếng, vội vàng ra sức lắc đầu, quay người chạy mất. Minh Vi, sao vậy? Đường Hiệu Đình túm lấy cánh tay cô. chúng ta không nói đến chuyện đó, không nói chuyện đó. Cô đẩy cánh cửa hành lang rồi chạy vọt vào trong. Cánh cửa điện tử sập lại, ping một tiếng, để mặc Đường Hiệu Đình đứng đơn độc đứng bên ngoài. Sau hôm đó, Tôn Hiếu Thành có đến tìm Minh Vi. Song Minh Vi tìm mọi cớ để lảng tránh, không chịu gặp anh ta. Vì chuyện ở bữa tiệc nên Tôn Hiếu Thành cảm thấy mình mắc nợ Minh Vi, đương nhiên tìm cách để bù đắp. Mượn cớ nhà sản xuất bộ phim Cố Viên Xuân Thu giao hợp đồng quảng cáo, anh ta cho phóng viên đến làm một cuộc phỏng vấn nhỏ với Minh Vi. Bài phỏng vấn không dài, không được nổi trội như các vai chính, nhưng tiêu điểm rất bắt mắt. Từ cách cách thành gái bao, như vậy cũng đủ khiến bạn đọc quan tâm. Khi chọn ảnh đăng kèm bài viết, Tôn Hiếu Thành khéo léo sử dụng tấm hình chụp Minh Vi khi hóa thân thành Dạ Oanh. Trong tấm ảnh, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của Minh Vi trắng như tuyết, mắt dài mày cong vút, đôi môi đỏ hồng đầy đặn, tay kẹp một điếu thuốc, qua làn khói uốn lượn, ánh mắt trông phiêu diêu tận nơi xa lắc. Sau khi được đăng tải, tấm ảnh đã gây nên một sự chấn động không nhỏ. Cô thiếu nữ vẫn còn những nét ngây thơ trên mặt, song từ sâu thẳm toát lên những nét yêu kiều quyến rũ, trong khi biểu cảm lại là vẻ đau xót, mắt đầy loáng nước, trông hết sức đáng thương. Người đời luôn có cảm tình với những bậc hồng nhan, đối với một người đẹp như vậy ai lại không thương xót. Tôn Hiếu Thành mang theo cuốn tạp chí này đến đứng chờ Minh Vi bên dưới ký túc xá. Cuối cùng cũng gặp được Minh Vi sau hơn một tháng trời né tránh. Khi đó Minh Vi vừa quay về từ phòng học vũ đạo, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ hồng, mắt sáng ngời. Tôn Hiếu Thành trông thấy, lòng mềm hẳn lại, những sự oán trách chợt tan biến hết. Từ khi tôi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên đứng chặn người ta ở bên dưới cầu thang ký túc. Cô Chu Tha Hồ mát mặt. Minh Vi cười khổ sở. Biết bao cô gái đẹp chỉ mong có được một sự ưu ái của anh, sao anh cứ phải lãng phí thời gian để ý đến một con bé không biết điều như tôi. Nếu như nước nhược tam thiên, tôi chỉ lấy một gáo mà thôi. Nước nhược tam thiên, ý nói sông nước mênh mông đầy nguy hiểm, thuyền bè qua lại đều chìm đắm. Câu này vốn mượn trong Hồng Lâu Mộng, là Già Bảo Ngọc nói với Lâm Đại Ngọc, sau này được dùng trong làm lời thề thốt cho các đôi trai gái yêu nhau. Anh Tôn, anh dùng câu đó lỗi thời quá, không lay động được trái tim các cô thiếu nữ đâu. Vậy ai có thể đánh thức trái tim cô đây? Đường Hiệu Đình ư? Minh Vi ngẩn người. Tôi đều thấy cả rồi. Hôm đó Tôn Hiếu Thành làm bộ hắt ly rượu, cười với vẻ uể oải. Hóa ra kiểu búp bê sứ trông vẫn đáng yêu hơn. Minh Vi gạt tay. Xin lỗi anh Tôn, tôi tu hành chưa đủ, vẫn chưa diễn kịch được lâu đến thế trong cuộc sống thường ngày. Vậy phải làm thế nào? Tôn Hiếu Thành nhìn cô một cách an nhàn. Cô nhất định không chịu hẹn hò với tôi nữa sao? Minh Vi nghiêng đầu để lộ ra vẻ bối rối khó xử. Cô cắn môi dưới, cân nhắc một chút rồi nói. Tôi đã đắc tội với Chân Tích, không muốn giành ưu thế hơn chị ta ở chỗ anh nữa. Chị ta là một ngôi sao lớn đang nổi tiếng, tôi chỉ là một người vừa chân ướt chân ráo vào nghề. Bất kể thế nào, mâu thuẫn với chị ta đều không nên. Tôi có thể làm cho cô thành một ngôi sao, Tôn Hiếu Thành nói. Minh Vi, cô có điều kiện tốt, không cần mất nhiều công sức vẫn có thể nổi tiếng. Minh Vi lắc đầu. Tôi còn có công ty, trên có chủ tịch Cố nữa. Cố Thành Quân sẽ giao cô cho tôi. Minh Vi cảm thấy Tôn Hiếu Thành dường như hơi có vấn đề. Vì một diễn viên nhỏ không chút xu dính túi như tôi mà anh hao tổn bao công sức có đáng không? Tôi cũng không biết nữa, Tôn Hiếu Thành xòe tay ra. Nhưng tôi rất thích cô. Cô khiến cho tôi có một cảm giác rất gần gũi, thân quen, kỳ lạ lắm phải không? Minh Vi cười đau khổ, không nói gì nữa. Có lẽ Tôn Hiếu Thành sẽ đi tìm Cố Thành Quân để xin cô thật. Nhưng Minh Vi biết, với con người và tính cách của Cố Thành Quân, anh tuyệt đối không bao giờ chấp nhận. Khi đó cô có thể dựa vào lý do không muốn đắc tội với chủ tịch công ty mà từ chối dứt khoát với Tôn Hiếu Thành. Được một người nổi tiếng và giàu có theo đuổi là điều mà các nghệ sĩ không bao giờ có thể tránh nổi. Việc từ chối một cách hoàn hảo như thế này quả đúng là một môn khoa học. Trung Thiên Giao cũng nói với Minh Vi, Tôn Hiếu Thành đẹp trai như vậy, lại trẻ tuổi, dù anh ta không phải là một đại gia trong giới truyền thông, cũng đã có cả đám đàn bà con gái theo đuổi rồi. Đi với anh ta thực ra đâu có gì sai trái. Không phải mình khuyên cậu giao dịch gì đó với anh ta, nhưng cậu cũng cần giữ lại một lối thoát. Thiên Giao, chuyện này đợi tới khi nào cậu trải qua sẽ biết. Những người đàn ông như thế này không phải là một nam sinh viên đơn giản trong trường học. Bọn họ tìm đến đương nhiên muốn đạt được thứ gì đó trên cơ thể cậu. Bọn họ không chơi những trò chơi mập mờ không rõ ràng. Trung Thiên Giao nhún vai. Nói vậy cũng phải. Tuy nhiên bức ảnh trên tạp chí cũng đẹp thật. Mình thấy có người trên mạng còn đem ảnh của cậu ra so sánh với Chu Toàn. Nói cả hai cũng rất đẹp. Minh Vi cười. Đạo diễn nói đó là hình tượng nhân vật đó của mình được xây dựng rất tuyệt. Một người con gái vốn cao ngạo bẩm sinh lại rơi vào chốn bụi trần, thường rất dễ có được sự cảm thông của mọi người. Việc Tôn Hiếu Thành đến gặp Cố Thành Quân xin người còn chưa tới hồi sau, nhưng cuối tháng 9, album mới của Đường Hiệu Đình đã được phát hành. Album mới mang tên Horizon. Ngoài địa đơn ghi lần trước ra, tất cả có 9 bài. Album này vẫn do Đàm Lập Đạp làm giám đốc sản xuất. Đàm Lập Đạp thậm chí còn ra tay viết 2 ca khúc trong đó, đều là những bản nhạc trữ tình. Sức mua album mới này điên cuồng tới mức nào, Minh Vy đều nghe mọi người xung quanh bàn tán. Từ sau buổi tối hôm đó, cô chưa hề gặp lại Đường Hiệu Đình. Lúc trước anh ta vẫn thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho cô, giờ đây mất tăm luôn, hoàn toàn bật vô âm tín. Đường Hiệu Đình nói rất uyển chuyển, Minh Vy từ chối cũng rất uyển chuyển. Nhưng dù có uyển chuyển tới đâu, vẫn là từ chối. Cô dĩ nhiên cũng ngại, không thể chủ động đến tìm anh. Có gì để nói với anh? Quan hệ của họ là gì? Công việc và cuộc sống của Đường Hiệu Đình đâu cần một nhân vật bé xíu như Chu Minh Vy lo lắng. Nói chung là cảm thấy lúng túng, Minh Vy tự nhủ như vậy. Đường Đường là một ngôi sao lớn đã bày tỏ lòng mình, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng ngay tại chỗ. Bộ dạng hoảng hốt bỏ chạy của Minh Vy khi đó chẳng khác nào chạy giặc. Như vậy sao không làm tổn thương lòng tự trọng của anh? Con người Đường Hiệu Đình vốn cao ngạo thế nào, Minh Vy cũng thừa biết. Có điều giữa hai người bọn họ, trước tiên chưa nói đến chuyện tình cảm. Chỉ riêng việc chết đi rồi được tái sinh, cô cũng không biết phải nói sao với anh. Nói dối liệu giấu được bao lâu? Còn nói thật, Đường Hiệu Đình có tin không? Huống hồ, cho dù đã có thân phận mới, nhưng trong lòng Minh Vy vẫn xác định mình chính là Trương Minh Vy bạc phận. Cô còn có một người chồng chưa giải quyết xong ân oán, vết thương cũ vẫn chưa liền, nên không thể nào đón nhận một tình cảm mới. Tuy không liên hệ với nhau, nhưng muốn biết tình trạng của Đường Hiệu Đình cũng chẳng khó khăn gì. Thời gian này vì cần truy cập vào mạng, mở báo ra, hoặc bật tivi là có thể nhìn thấy bóng dáng Đường thiếu gia. Album mới của Đường Hiệu Đình bán rất chạy, lượng tiêu thụ đã lập kỷ lục mới. Hình tượng hoàn toàn mới của Đường Hiệu Đình, một người đàn ông trưởng thành quyến rũ. Đường Hiệu Đình tham gia cuộc họp báo mùa đông, khiến các fan hâm mộ điên cuồng chạy theo. Đường Hiệu Đình đầy ắp các hợp đồng quảng cáo, có khả năng trở thành quán quân của năm sau. Khi đến quán trà sữa mua đồ uống, Minh Vy trông thấy cả loạt cô gái trẻ đứng trong cửa hàng băng đĩa bên cạnh, bỏ album của Đường Hiệu Đình vào túi giấy rồi mang đi. Người qua đường liếc xéo bà chủ tiễn khách ra, trên mặt luôn nở nụ cười tươi như hoa. Minh Vy đứng trước cửa tủ kính của cửa hàng băng đĩa, thẫn thờ nhìn poster album mới của Đường Hiệu Đình. Vì sao cắt tóc ngắn rồi quay phim, nên tạo hình của Đường Hiệu Đình trong album mới mang phong cách quân dã chiến. Tờ poster mang sắc màu rực rỡ, nếu đứng bên kia đường vẫn có thể nhìn thấy ngay. Đường Hiệu Đình mặc một chiếc áo quân phục màu xanh, đứng ở một nơi giống như rừng nhiệt đới. Bên hông có 2 khẩu súng, khuy ngực mở ra làm lộ những phần cơ rắn chắc và nâu sô-cô-la của anh. Ánh mắt Đường Hiệu Đình sắc sảo, phong thái cao ngạo. Da toàn thân nhuộm một màu nâu nhạt, trông người nhỏ và gọn ghẽ. Bậc làm cha mẹ nào có thể đồng ý cho con gái mình treo một tấm hình như vậy trên tường, đúng là có vấn đề. Nhưng càng không cho, bọn trẻ càng muốn làm, nên album này mới bùng nổ như vậy. Minh Vy như bị trúng tà, đi vào trong cửa hàng đó cũng mua một đĩa đơn của Đường Hiệu Đình. Về tới ký túc xá, cô cho chiếc đĩa vào ổ máy tính xách tay, sau đó vừa dọn dẹp phòng vừa nghe nhạc. Giọng của Đường Hiệu Đình dày và ấm, tràn đầy sức sống. Nghe anh hát có cảm giác như mỗi tấc da trên toàn thân đều đang được ngâm trong nước nóng, đến cả tai cũng như được uống say. Đúng là các fan không hâm mộ Đường Hiệu Đình một cách mù quáng. Ở con người anh có mọi thứ, vẻ đẹp ngoại hình, thực tài, nghị lực và cả vận may. Anh quả không hổ danh xứng với thần tượng. Sau khi Minh Vy kết thúc việc chụp hình quảng cáo, công ty sắp xếp cho cô mấy vai diễn khách mời. Một là để luyện tập thêm, hai là để khán giả quen mặt. Đó đều là những bộ phim mỗi bộ vài ba tập, mỗi tập vài câu thoại. Mấy việc đầu tiên của Minh Vy đều từ đó mà ra. Lần đầu tiên diễn người chết, lần đầu tiên quay dưới nước, lần đầu tiên cưỡi ngựa. Khi bận rộn, thời gian bao giờ cũng trôi qua mau. Một trận mưa thu, một cơn mưa tuyết, chớp mắt đã đến cuối năm. Album mới của Đường Hiệu Đình toàn thắng. Cố Viên Xuân Thu cũng bắt đầu làm các khâu quảng bá cho việc khởi chiếu vào năm sau. Là một bộ phim truyền hình nghiêm túc về đề tài lịch sử, trailer quảng cáo cho Cố Viên Xuân Thu được làm hết sức tinh vi, âm nhạc hào hùng khoáng đạt, các cảnh quay phim được tính toán cẩn thận, diễn viên có tiếng tăm, diễn xuất truyền thần, phục trang tinh tế. Ngay sau khi ra mắt, trailer lập tức thu hút được sự chú ý của dư luận mạng. Những tiêu điểm được mọi người bàn tán nhanh chóng chuyển từ tình tiết bộ phim sang các diễn viên. Cố Thành Quân và Trần Tích dĩ nhiên là đối tượng cốt yếu của câu chuyện. Quan hệ của hai người này đã mập mờ suốt mấy năm qua. Giờ đây vợ Cố Thành Quân đã chết, hai người lại đóng vai vợ chồng gắn bó keo sơn trong một bộ phim. Cho nên bất luận là fan hâm mộ hay báo chí đều coi đây là dấu hiệu cho thấy cặp đôi này tiếp tục tình xưa. Minh Vi là nhân vật đóng vai phụ, chủ yếu, nên trong đoạn trailer dài hơn một phút cũng xuất hiện đến 4 lần, cộng lại chừng 7-8 giây. Trong 4 cảnh đó, cảnh đầu tiên là Vinh Ninh cách cách gặp mặt Lý Ngọc Long, cảnh thứ hai là cách cách bị Tống Thị tát, cảnh thứ ba là đoạn Vinh Ninh khóc lóc với Lý Ngọc Long rằng cô mới là người yêu anh ta nhất, còn cảnh thứ tư chính là cảnh cô và Tống Tử Thành ôm nhau. Bọn Trung Thiên Giao xem xong trailer, tất cả đều hết lời khen ngợi, nói người dựng trailer đúng là một cao thủ. Chỉ có 4 cảnh đã tóm tắt được toàn bộ cuộc đời của Vinh Ninh cách cách. Sau đó trên mạng lại phát một đoạn video về quá trình làm phim dài 7-8 phút. Trong đoạn video này, các cảnh của Minh Vi khá nhiều, nhân vật cô diễn vốn ngang tàng, hễ xuất hiện là thanh thế át người, cho nên trong đoạn video đó trông bắt mắt. Đặc biệt là đoạn sau này, khi trở thành gái bao với vẻ đẹp rực rỡ, phong thái quyến rũ, ánh sáng của sự trẻ trung rạng ngời chiếu rọi lên cho Trần Tích, vốn trang điểm nhạt nhòa trở nên tiền tụy già nua hơn nhiều. Vì có mấy cảnh tình cảm với Đường Hiệu Đình, nên nữ diễn viên đóng vai Vinh Ninh cách cách lập tức trở thành cái tên số 1 trong danh sách tìm kiếm trên mạng của nhóm fan đôi cánh. Người hâm mộ Đường Hiệu Đình nhanh chóng nhận ra cô chính là diễn viên đóng vai người cá trong MV của anh. Những bức ảnh ít ỏi của Minh Vi lập tức được truyền bá trên mạng Internet. Minh Vi cũng có tài khoản riêng trên mạng xã hội. Dù số lượng người truy cập không nhiều, nhưng cũng đã có người hâm mộ. Công ty còn đăng ký cho cô một blog riêng. Sau khi dặn dò kỹ việc chú ý đến phát ngôn, thì giao cho người quản lý của Minh Vi và Lý Trân cùng theo dõi. Cứ cách khoảng 5-3 ngày là Minh Vi lại có thể vào thấy thông tin về việc gần đây mình xem phim gì, đọc sách nào, hoặc vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Kiếp trước Minh Vi vốn là người có khiếu văn chương, cho nên lời lẽ, chuyện trò cũng khác người. Những kiến giải hay bình luận về các bộ phim của cô xúc tích, từ ngữ độc đáo, có những chi tiết rất nhỏ cũng được viết một cách sinh động và thú vị. Vậy nên chỉ riêng việc viết blog cũng đã đủ cho Minh Vi có không ít fan hâm mộ trung thành. Quay lại công ty sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, Minh Vi nhận được giấy mời đến dự buổi họp báo ra mắt phim Cố Viên Xuân Thu. Người quản lý đưa cô tới salon làm tóc, sau đó sang chỗ người tài trợ chọn phục trang, thậm chí còn mời thêm một chuyên viên tạo hình đắt giá nhất của công ty đến. Buổi sáng hôm họp báo, Minh Vi bị nhét vào một chiếc xe 7 chỗ giữa một khung cảnh nhốn nháo, chạy thẳng đến khách sạn nơi diễn ra cuộc họp. Đến nơi Minh Vi mới nhận ra còn quá sớm. Đừng nói là các diễn viên chưa tới, ngay cả hoa trang trí ở họp báo vẫn chưa đặt xong. Các nhân viên tất bật đi lại. Minh Vi đứng trong góc uống cà phê, chợt thấy một hình dáng quen thuộc lọt vào mắt. Cô giật mình, vội tuồn ngay ra ngoài cánh cửa sau lưng mình. Bên ngoài là lối đi của nhân viên, không một bóng người nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bát đĩa vọng lại từ nhà bếp. Minh Vi đứng yên ở đó. Cô đang trốn cái gì? Có gì mà không dám gặp người ta? Cô quay người định đi vào, tay còn chưa chạm vào nắm đấm cửa, cánh cửa đã bật ra. Minh Vi không tránh kịp, chiếc cốc giấy trong tay bị hất đổ, nửa cốc cà phê hắt hết lên váy. Cô sững sờ nhìn xuống bộ váy nhếch nhác của mình, tức giận ngẩng đầu lên, trợn mắt với người đàn ông đang đứng trước mặt. Đường Hiệu Đình, anh... Đường Hiệu Đình vội vàng đóng cánh cửa sau lưng lại. Mắt tôi làm gì có chức năng nhìn xuyên thấu, làm sao biết cô đang ở sau cánh cửa? Vậy anh mở cửa ra không cẩn thận một chút được sao? Cô không dừng trốn sau cánh cửa làm gì, còn nữa, phải gọi tôi là sư huynh chứ. Minh Vi cãi nhau với Đường Hiệu Đình mấy câu, tự nhiên cảm thấy nội dung nhàm chán, nên gắng nhịn lại nói. Được, Đường sư huynh, phiền anh đi giúp tôi gọi trợ lý đến. Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, tôi không thể xuất hiện trong bộ dạng thế này. Đường Hiệu Đình đặt tay lên nắm đấm cửa, xong nghĩ lại, cảm thấy không phải lắm. Chờ chút, vì sao tôi phải đi chạy việc giúp cô? Hai người chúng ta chẳng phải tuyệt giao rồi sao? Tuyệt giao? Minh Vi ngạc nhiên, việc này từ bao giờ thế? Lần trước chúng ta nói chuyện với nhau là từ Tết Trung Thu. Chu tiểu thư, bận rộn quá nên không nhớ sao? Minh Vi cảm thấy vô lý. Tuổi của hai chúng ta cộng lại cũng gần 50 rồi, vẫn còn chơi cái trò ở nhà trẻ hay sao? Rốt cuộc là anh có giúp tôi gọi trợ lý hay không? Nếu tôi không giúp cô, làm gì tôi? Đường Hiệu Đình đứng khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa cười hả hê. Minh Vi tức quá, nghiến răng lại. Con người, anh sao lại hẹp hòi vậy? Tôi từ chối anh thì có làm sao? Là đàn ông phải so đo tính toán thế sao? Cô từ chối tôi chuyện gì? Đường Hiệu Đình tỏ ra nghi hoặc. Việc này tôi phải nói rõ ra với anh nữa hả? Dù da mặt có dày đến đâu, khi nói đến chủ đề này, Minh Vi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Cô thầm chửi bọn nổi tiếng hay biến thái. Bây giờ tôi mới được bước chân vào nghề, cũng chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, định sẽ cố gắng làm việc thật tốt, giành được thành công, kiếm tiền phụng dưỡng mẹ tôi. Còn chuyện tình cảm, tôi không muốn nghĩ đến sớm. Hơn nữa tôi còn ít tuổi, anh là một ngôi sao lớn, tôi không với được. Chờ đã, chờ chút đã. Đường Hiệu Đình càng nghe càng không hiểu, lập tức kêu Minh Vi dừng lại. Không biết vì khả năng biểu đạt ngôn ngữ của cô có vấn đề hay khả năng lý giải của tôi có vấn đề. Sao tôi thấy những lời nói loanh quanh vòng vèo của cô kỳ quặc quá. Kỳ quặc cái gì? Minh Vi liếc xéo Đường Hiệu Đình. Là tôi nói, có thể được làm bạn với anh. Tôi đã thấy đầy đủ lắm rồi. Nếu tiến thêm một bước nữa, tôi... Dừng lại. Đường Hiệu Đình kêu lên. Là cô nói, tôi thích cô, nhưng cô không đồng ý. Mặt Minh Vi hơi ửng hồng, sau đó lại trắng toát. Cô nghiến răng nói. Dù điều tôi nói không đến nỗi thô như vậy, nhưng đại khái 8-9 phần là như vậy. Đường Hiệu Đình nhìn Minh Vi như nhìn lợn trèo cây. Cô cho rằng tôi thích cô hả? Minh Vi bắt đầu ngầm cảm thấy có gì đó không bình thường, nên nói năng cũng trở nên do dự. Khi ấy anh có ý đó? Đường Hiệu Đình cười lan cười bò, cười đến nỗi toàn thân run lên, phải dựa hẳn vào tường, vui không kể xiết. Cô cho rằng tôi thích cô? Mặt Minh Vi cuối cùng cũng đỏ bừng. Cô hận một nỗi là không thể dùng tay bóp chết Đường Hiệu Đình ngay tại chỗ, đồng thời cũng hận không thể bóp chết mình luôn. Cô kiên nhẫn chờ đợi chừng nửa phút, thấy Đường Hiệu Đình vẫn chưa ngừng cười, đành hét lên. Anh cười đủ chưa vậy? Bị điểm trúng huyệt cười hay sao mà không ngừng lại được hả? Đường Hiệu Đình đúng là cười đến chảy nước mắt. Cô cho rằng tôi theo đuổi cô, còn cô từ chối, lại còn nghĩ tôi đang giận cô ấy hả? Im đi. Minh Vi xấu hổ quá thành ra cáu giận. Đường Hiệu Đình đành phải thở xuôi mấy hơi, sau đó đưa tay chỉ vào mũi Minh Vi nói. Chu Minh Vi, cô nghe rõ đây. Tôi, Đường Hiệu Đình, không thích cô. Minh Vi thậm chí còn muốn cắn chết Đường Hiệu Đình ngay lúc đó. Tôi nhớ hôm đó là thế này. Tôi định bảo với cô, tôi muốn chúng ta không chỉ là bạn bè, mà là bạn thân. Tôi xem trọng cô, một lòng quan tâm đến cô, muốn thúc đẩy cô. Lần này cô nghe rõ chưa? Đừng có hiểu lầm nữa. Nếu nghe chưa rõ, tôi nói lại lần nữa. Đường Hiệu Đình cố ý kéo dài thanh điệu, nhấn vào từng từ một. Tôi muốn làm bạn thân với cô. Nghe rõ rồi. Minh Vi nói toáng lên, mặt đỏ như sắp tứa máu đến nơi. Đường Hiệu Đình lại cười ha ha một trận nữa. Sao cô lại có thể hiểu lầm đến mức đó được? Đường Hiệu Đình tôi là người như thế nào hả? Tôi muốn một người con gái thế nào mà chẳng được. Làm sao có thể ăn cả một ngọn cỏ bé xíu cạnh tổ? Tôi cứ tự hỏi vì sao hôm đó cô lại co giò chạy nhanh đến vậy. Còn tưởng cô đang muốn đi vệ sinh. Hóa ra, chớ chút. Lại làm sao nữa? Minh Vi không khách sáo. Việc cô ảo tưởng là tôi thích cô cũng không sao. Những cô gái ảo tưởng như vậy vốn không ít. Nhưng cô lại có thể từ chối tôi sao? Đường Hiệu Đình cảm thấy chưa bao giờ lòng tự tôn của mình bị chà đạp đến thế. Vì sao cô lại từ chối tôi? Cô dựa vào đâu mà từ chối tôi? Sao cô có thể từ chối tôi? Minh Vi cảm thấy vô lý. Trời ơi, lòng tự tôn mong manh như thủy tinh của anh bị tôi đập vỡ rồi à? Anh dựa vào cái gì mà cho rằng Phàm là con gái nhất định sẽ đến đón nhận tình cảm của anh? Đường Hiệu Đình trả lời một cách nghiêm túc. Những người con gái khác không bàn đến, nhưng đối với cô mà nói, việc có thể có được một người như tôi đây thích đúng là may phúc ba đời. Cô đáng lẽ phải cảm ơn thần tình ái, cảm ơn trời đất, sau đó nhào vào lòng tôi. Cô có biết nếu như từ chối tôi, cả đời này cô sẽ không gặp được bất kỳ người đàn ông nào khác tốt hơn tôi không? Cảm ơn lời chủ úm của anh. Minh Vi hung hăng liếc xéo Đường Hiệu Đình. Song vì Đường công tử cao quý đã không thích tôi, nên giả thiết đó cũng không tồn tại. Còn bây giờ, nếu như anh vui, cứ đứng đây mà thỏa sức cười, tôi phải đi thay quần áo. Chờ chút. Đường Hiệu Đình kéo tay Minh Vi lại, sau đó cởi áo vest của mình ra, khoác lên vai cô. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm của cơ thể Đường Hiệu Đình, khiến cho lòng Minh Vi cũng thấy ấm áp hơn. Tôi phải nói rõ nhé. Đường Hiệu Đình nhìn Minh Vi nghiêm túc. Tôi giúp cô như vậy là xuất phát từ tình bạn với cô, chứ không thích cô đâu nhé. Minh Vi giận dữ trừng mắt nhìn Đường Hiệu Đình. Đường Hiệu Đình thấy câu diễu của mình thành công, cực kỳ đắc ý mở cửa để Minh Vi đi. Thời điểm cánh cửa mở ra đúng lúc đó, Cố Thành Quân vừa quay đầu lại, ánh mắt nhìn ngay vào hai người bọn họ. Minh Vi giật mình, bỗng dưng bối rối và hốt hoảng, cứ như làm chuyện bất chính bị người ta bắt gặp. Gạt bỏ những ân oán trước kia không nói, sau khi tiếp nhận Vĩnh Thành, Cố Thành Quân càng ngày càng tỏ ra là một người lãnh đạo nghiêm khắc và mạnh mẽ, kín đáo, thâm trầm. Minh Vi với anh hận thì vẫn hận, song cũng để sợ vài phần. Đường Hiệu Đình vốn xưa nay không biết sợ ai là gì, nên còn khoác một bên tay lên vai của Minh Vi nói. Minh Vi bị đổ cà phê lên váy, tôi đang mắng cô ấy đây. Mắt Cố Thành Quân nhìn vào vết cà phê trên ngực Minh Vi hỏi. Có đồ để thay không? Em sẽ nói trợ lý đi mượn một chiếc khác, sẽ không làm lỡ buổi họp báo đâu. Cố Thành Quân gật đầu. Vậy mau đi đi. Minh Vi như bừng tỉnh lập tức chạy đi. Khi nhìn thấy bộ váy của Minh Vi, Lý Chân cũng phát hoảng. Cô chạy đi mượn về mấy bộ, nhưng không có cái nào phù hợp với tính chất của buổi họp báo. Hai cô gái đang cuống quýt lên trong phòng thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa. Hóa ra là trợ lý của Cố Thành Quân mang đến một chiếc váy. Thầy Cố sợ cô Minh Vi không mượn được quần áo nên bảo tôi sang trung tâm thương mại đối diện mua một chiếc. Tôi áng chừng kích cỡ, chắc là vừa với vóc người cô Minh Vi. Minh Vi vội nói cảm ơn liên tục, tự mình tiễn trợ lý của Cố Thành Quân ra. Chủ tịch Cố thật hào phóng. Lý Chân hạ giọng. Đây là mẫu thiết kế mới nhất của Channel, vừa mới lên tủ trưng bày thôi. Minh Vi nhìn chiếc váy bĩu môi. Cố Thành Quân đúng là có sở trường làm bộ làm tịch. Mua đồ cho phụ nữ cũng càng ngày càng hào phóng hơn. Trước đây anh chịu dễ dàng bỏ tiền ra mua váy thương hiệu nổi tiếng cho nghệ sĩ nhỏ xíu thuộc công ty sao? Vợ chết đúng thật là tốt thật. Lại có tiếng gõ cửa. Đường Hiệu Đình chưa đợi có người mở ra đã xông thẳng vào, vứt một chiếc váy xuống trước mặt Minh Vi. Tôi phải nói trước nhé, tôi làm như vậy là vì lo lắng cho công ty thôi. Tôi không thích cô đâu đấy. Ánh mắt Đường Hiệu Đình chợt dừng lại trên chiếc váy Chanel mà Lý Chân đang cầm, hơi chững lại. Mới thấy trợ lý của chủ tịch Cố đi ra từ đây, hóa ra cô lại mang đồ đến cho cô à? Minh Vi như mắc phải chứng mất ngôn ngữ tạm thời, miệng há nhưng không thốt ra được câu nào. Đường Hiệu Đình nhìn cô cười đầy ẩn ý. Được rồi, cô mau thay đồ đi. Nói xong anh lập tức quay ra. Minh Vi và Lý Chân mỗi người cầm một chiếc váy, bốn mắt nhìn nhau. Váy của anh Đường mua vẫn là mẫu mới nhất của Visaki, hình như cũng mua ở trung tâm thương mại bên kia đường. Lý Chân chép miệng. Chị nói xem, anh Đường bảo chị thay chiếc nào. Minh Vi hết nhìn trái lại nhìn sang phải, bắt đầu cảm thấy đau đầu. Phải làm thế nào mới được bây giờ? Khi Đường Hiệu Đình quay lại hội trường, khách khứa và phóng viên đã lục đục đến. Nhìn xuyên qua đám nhân viên đang bận rộn đi lại, Đường Hiệu Đình trông thấy Chân Tích ăn mặc gọn gàng, ngồi giữa đạo diễn và Cố Thành Quân, cười mê hồn trước ống kính của phóng viên. Chân Tích hôm nay thay đổi lối phục trang đơn giản trong phim, trông phong cách mạnh mẽ hẳn. Tóc cô ta cuốn lên cao, trông hung hăng ngạo mạn. Chiếc váy bằng lụa tơ tằm màu trắng mỏng manh tôn lên những đường nét cân đối và quyến rũ của cơ thể. Dưới gấu váy lộ ra đôi chân thon dài tuyệt đẹp. Ở hoa tai còn gắn một viên kim cương, khẽ đu đưa mỗi khi Chân Tích quay đầu. Đám phóng viên nam bị phục trang của Chân Tích làm cho hoa cả mắt, dựng thẳng máy ảnh lên rồi ngắm chuẩn cô ta bấm máy lia lịa. Cố Thành Quân ngồi bên cạnh cũng bị lọt luôn vào trong ống kính. Anh cười nhã nhặn, khuôn mặt tuyệt đẹp, tư thế có vẻ hơi thân thiết với Chân Tích nhưng cũng không quá giới hạn. Đường Hiệu Đình chỉ đóng một vai nhỏ trong phim, nhưng để việc quảng bá đạt hiệu quả cao nên nhà sản xuất cũng mời anh đến dự, còn cố ý xếp cho anh ngồi bên cạnh Cố Thành Quân. Đường Hiệu Đình chỉ thấy đó là vị trí quan trọng, lập tức quay người nhường chỗ cho diễn viên kỳ cựu đóng vai mẹ nhân vật nam chính. Nữ diễn viên đó cười rạng rỡ, khen ngợi Đường Hiệu Đình không ngớt. Nhà sản xuất trông thấy vậy rất hài lòng, bèn gọi Đường Hiệu Đình vào bảo anh ngồi cạnh mình. Chu Minh Vi vẫn chưa đến sao? Đạo diễn nhìn quanh. Cô ấy làm bẩn trang phục. Đường Hiệu Đình nói, tôi vừa mang đồ đến cho cô ấy rồi, thay xong sẽ ra ngay. Câu này lập tức lọt vào tai Cố Thành Quân, khiến anh không thể không quay lại nhìn Đường Hiệu Đình pha chút ngạc nhiên. Đường Hiệu Đình giải thích cho nhà sản xuất. Vừa nãy tôi làm đổ cà phê lên váy của Minh Vi, đương nhiên phải mua đền cho cô ấy một chiếc khác rồi. Chân Tích cười một cách hết sức hả hê. Số cô ấy đúng là đen đủi, rõ ràng một sự kiện quan trọng thế này mà lại gặp phải chuyện đó. Đường Hiệu Đình vốn không phải là cố tình làm vậy, nhưng không ngờ lại vừa ý Chân Tích, khiến ánh mắt cô ta nhìn anh bỗng thêm mấy phần thiện cảm. Đường Hiệu Đình cũng không tiện phân bua, đành chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý. Khi ban tổ chức và người dẫn chương trình bắt đầu chào hỏi, Minh Vi mới đi vào từ cửa sau của phòng họp báo, lập tức lọt vào mắt của Đường Hiệu Đình và Cố Thành Quân. Cố Thành Quân hơi mím môi lại, còn Đường Hiệu Đình thì cười sung sướng. Đó là nụ cười của người chiến thắng mới có được. Yên tâm, tự hào, lại thêm cả một chút khiêm nhường vừa phải. Chiếc váy bó màu xanh nhạt tuy kiểu dáng đơn giản nhưng lại kín đáo tôn lên vẻ mảnh mai của Minh Vi. Cô buông xõa mái tóc dài hơi quăn lọn, đeo một chiếc bờ màu trắng, trông giống hệt một nữ sinh. Trên khuôn mặt mịn màng trắng trẻo, chỉ phủ một lớp trang điểm vừa phải, làm hiện rõ vẻ tươi tắn và gọn gàng. Đứng một mình ở đó, trông Minh Vi không khác gì một đóa sen xanh, còn đọng sương mai, khiến người ta thấy hết sức đáng yêu. Cô gái đó không giống như các diễn viên cùng trang lứa, nhìn qua biết ngay được giáo dục tốt. Cô khiêm nhường, bình thản, cử chỉ thanh nhã, tự nhiên và khoáng đạt. Đột nhiên đứng trước ống kính nên cô tỏ ra hơi xấu hổ, song không lúng túng. Cô bình thản đón nhận ánh mắt của mọi người, nụ cười ngọt ngào hết sức tự nhiên. Phải mất một lúc các phóng viên mới nhận ra Minh Vi là ai. Bọn họ không dễ liên tưởng giữa cô gái trông như một nữ sinh này với người con gái xinh đẹp quyến rũ trong phim. Cô gái có đôi mắt to biểu cảm, sâu hút, vô cùng hấp dẫn như đang ẩn giấu một câu chuyện nào đó, không thể nói ra. Nhờ đôi mắt đó, đám phóng viên lập tức ghi nhớ ngay ba chữ Chu Minh Vi. Vì là một nhân vật phụ nên trong buổi họp báo, ngoài việc tự giới thiệu bản thân ra, Minh Vi chỉ trả lời hai câu hỏi. Trong đó một câu là nói về cảm giác khi cô được đóng chung với các diễn viên kỳ cựu, còn câu kia là cảm tưởng khi được cộng tác với Đường Hiệu Đình. Câu hỏi này, người quản lý đã chuẩn bị sẵn từ trước, nên Minh Vi có thể trả lời một cách tự nhiên và trôi chảy, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi hay thất thố như những diễn viên mới khác. Đột nhiên có một nữ phóng viên hỏi, nghe nói trong bộ phim, cô và Chân Tích có rất nhiều cảnh quay chung. Hai vai này là địch thủ của nhau, vậy quan hệ ngoài đời của hai cô như thế nào? Hai năm nay trong giới có tin đồn Chân Tích thường xuyên giở trò ức hiếp các diễn viên mới vào nghề. Nữ phóng viên đó rõ ràng là có sự chuẩn bị trước. Những người có mặt ở đó dường như rơi vào im lặng. Người dẫn chương trình cười gượng, nghĩ xem phải làm thế nào để dàn xếp ổn thỏa. Minh Vi cân nhắc một chút, sau đó trả lời từ tốn. Chị Chân Tích là một diễn viên xuất sắc. Tôi vốn nghĩ chị ấy chắc rất nghiêm khắc, không ngờ sau khi tiếp xúc mới phát hiện ra chị ấy vô cùng thân thiện, đối xử tốt với mọi người. Tôi là một diễn viên mới, có nhiều chỗ còn chưa đạt. Chị Chân Tích đã kiên nhẫn chỉ bảo cho tôi. Nhờ thế tôi thu được rất nhiều điều. Câu trả lời hết sức thỏa đáng, khiến mọi người không hẹn mà cùng thở phào một tiếng. Cánh phóng viên nhanh chóng chuyển sang quấy quả Cố Thành Quân và Chân Tích, đồng thời hỏi Đường Hiệu Đình rất nhiều điều về cảm tưởng của lần đầu tiên đóng phim. Đạo diễn và nhà sản xuất ra về trước, các diễn viên ở lại chụp ảnh. Cuộc họp báo cứ dây dưa mãi mới kết thúc. Sau buổi họp báo, chủ đầu tư và nhà sản xuất mời cơm khách. Đường Hiệu Đình phải đi ngoại tỉnh làm quảng cáo nên từ chối lời mời rồi ra về trước. Minh Vi cũng không đủ kiên nhẫn ngồi ăn những bữa chiêu đãi kiểu vậy. Cô không khỏi nhìn theo Đường Hiệu Đình bằng ánh mắt đầy ghen tị. Đường Hiệu Đình thích thú với ánh mắt ai oán của cô. Khi đi ngang qua còn hạ giọng nói, chiếc váy tôi chọn cho cô không tệ phải không? Minh Vi không kìm được cười một tiếng. Vâng, nhãn quan của sư huynh quả là tốt thật. Đúng là biết cách chọn đồ cho con gái. Đường Hiệu Đình muốn giễu cợt lại mấy câu, vừa lúc trông thầy Cố Thành Quân nhìn lại, bèn đổi ý, đưa tay ấn vai Minh Vi một cái rồi mới đi. Minh Vi đang thầm trách Đường Hiệu Đình tay chân bừa bãi, quay đầu lại đã bắt gặp ngay ánh mắt đầy tra xét của Cố Thành Quân. Cô thầm kêu lên không ổn rồi, còn tên đồng lõa Đường Hiệu Đình đã nhanh chân biến mất. Cố Thành Quân đi thẳng tới, Minh Vi không có chỗ nào để tránh, đành cúi đầu đứng yên tại trận. Hôm nay em thể hiện tuyệt lắm, Cố Thành Quân nói khẽ. Minh Vi thật thà gật đầu. Chờ Cố Thành Quân hỏi đến, không bằng khai trước nên Minh Vi chủ động nói. Thực sự xin lỗi thầy Cố, chiếc váy thầy gửi rộng hơn một cỡ. Cố Thành Quân cũng không hề có ý đến nói chuyện với Minh Vi để trách tội. Nghe Minh Vi nói vậy, thành ra cảm thấy hơi xấu hổ, có cảm giác như mình là kẻ nhỏ nhen ức hiếp thế hệ sau. Anh ngẩn ra một lát rồi mới nói, không sao đâu, em mặc chiếc váy này cũng đẹp lắm. Minh Vi đáp, em cam đoan lần sau sẽ không để xảy ra tình trạng như hôm nay nữa, xin thầy cứ yên tâm. Cố Thành Quân ừ một tiếng, cả hai bỗng nhiên rơi vào không khí hơi tẻ nhạt. May mà Chân Tích như con chó săn, giữ mồi bám giết lấy Cố Thành Quân nên đã kéo anh đi. Minh Vi đứng yên lặng tại chỗ, nghe bọn họ nói chuyện xã giao. Ánh mắt cô dừng lại ở cánh tay Chân Tích, khi đó đang như một cây dây leo, chẳng lấy cánh tay Cố Thành Quân, cười nhạt một tiếng. Không biết còn bám giết lấy được bao lâu nữa. Cố Viên Xuân Thu được phát sóng đúng giờ vàng, là bộ phim nghệ thuật về đề tài lịch sử, lại có nhiều câu chuyện gia đình phù hợp với các bà nội trợ. Vậy nên bộ phim được đánh giá rất tốt. Thêm vào đó, các fan hâm mộ của Đường Hiệu Đình ra sức cổ động. Đi tới đâu cũng tuyên truyền nên trên mạng bừng bừng khí thế, cực kỳ vang dội. Vinh Ninh Cách Cách là một nhân vật gây ra nhiều tranh cãi, bắt đầu từ ngày khởi chiếu. Những chủ đề bàn tán xung quanh nhân vật này liên tục nổi lên không dứt. Ban đầu trên mạng toàn là những lời chửi rủa. Nếu như hôm đó có cảnh Vinh Ninh ức hiếp Tống Thị, lượng người xem phim cao vọt hẳn lên. Lời bình luận trên các diễn đàn cũng dài thêm mấy trang. Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, bộ phim đã chiếu được một nửa, tỷ lệ người chú ý đến Vinh Ninh Cách Cách thậm chí còn cao hơn cả nhân vật nữ chính. Các lời bình luận cũng chia thành hai hướng khác nhau. Thay vì như ban đầu, rất nhiều khán giả là những thanh niên có cá tính đều cho rằng Vinh Ninh cách cách là một cô gái thẳng thắn, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, đáo để và quả quyết. Còn được người ta yêu thích hơn nhân vật nữ chính, bảo sao nghe vậy. Một trường phái khác nữa đứng về phía cạnh đạo đức. Chỉ trích Vĩnh Ninh cướp chồng người, không biết xấu hổ, hai bên tranh cãi không ngừng. Ngày nào topic cũng được đẩy lên hàng đầu, quả thực nóng bỏng. Minh Vi vì là diễn viên nên cũng thường xuyên được nhắc đến tên. May sao khán giả đều lý trí, không mắng chửi luôn cả cô. Trái lại có rất nhiều người khen cô diễn tốt. Tới khi Vĩnh Ninh xa vào chốn bụi trần, đổi tên thành Dạ Oanh, thì trên diễn đàn của trang mạng xã hội đã có hẳn một topic đề tên Minh Vi. Diễn xuất của Chu Minh Vi thật tuyệt vời. Trong vai Vinh Ninh thì đê tiện đến vậy, khi thành Dạ Oanh thì lại rất đáng thương. Trung Thiên Giao là người đầu tiên xem được trên mạng, bèn kêu ầm lên gọi Minh Vi cùng đến xem. Số lượng bình luận trong topic này cũng không quá nhiều, nhưng cũng hơn 4 trang. Ở hai trang đầu, cư dân mạng hào hứng bình luận, phần lớn đều đồng ý với nhận định của người đưa topic lên, khen Minh Vi diễn tốt hai giai đoạn trong cuộc đời của Vinh Ninh, lại còn khen cô đẹp. Cũng đã có người gọi cô là thân thiện là Vi Vi. Sau đó úp mấy bức hình của Minh Vi lên. Minh Vi là một diễn viên mới, vẫn chưa có ảnh đặc tả, mới chỉ có ảnh chụp quảng cáo và ảnh chụp trong phim. Chính thức ảnh chụp khi cô diễn Dạ Oanh được mọi người bình luận nhiều nhất, ai cũng khen đẹp. Cô bé trông lanh lợi quá, chắc chưa chỉnh sửa gì nhỉ. Bức ảnh này trông cực kỳ giống các ca sĩ hồi xưa ở Thượng Hải. Diễn viên này dù ít tuổi nhưng ánh mắt thật thâm trầm. Có thể coi cô ấy là một người có phong cách khá được trong lớp diễn viên mới bây giờ. Trung Thiên Giao nói, các lời bình luận về cậu đều được lắm. Đó mới chỉ là ban đầu thôi, Minh Vi nói. Lâu ngày rồi sẽ có đủ mọi chuyện, giọng điệu khác nữa. Quả thật còn chưa được lâu ngày, ở trang sau đã có người nói. Nhìn tưởng thanh khiết vậy thôi, ai biết để có được vai diễn đó, cô ta đã ngủ với biết bao nhiêu người. Lại thêm một cô gái ngoi lên nhờ vào quy tắc ngầm của sự thành công. Có những phát ngôn đến Trung Thiên Giao cũng không sao chịu nổi. Minh Vi không cho Thiên Giao tắt máy. Có nữ diễn viên nào không bị nói như vậy, cứ xem thêm đi, thích ứng dần là được. Tuy nhiên hiện giờ Minh Vi cũng có một ít fan hâm mộ trên mạng. Trong blog lại có những lời hồi đáp một cách nhiệt thành. Trên các diễn đàn, họ đều tích cực nói đỡ cho Minh Vi, bảo vệ cô. Việc tổ chức blog của Minh Vi xem như làm rất tốt, số lượng fan hâm mộ tăng lên nhanh chóng. Phát ngôn trên đó đều do cô tự viết, phần lớn là những câu chuyện thú vị trong cuộc sống và cả một chút cảm nhận của cô. Văn chương của Minh Vi trong sáng và đơn giản, không gò ép giả tạo, lại sử dụng thành thục các thuật ngữ đang thịnh hành trên mạng. Quan trọng nhất là những câu chuyện cô viết ra rất hài hước, luôn hàm chứa bên trong những điển cố về con người và lịch sử. Mỗi khi đăng gì đó lên blog, lượt truy cập cũng tới vài nghìn. Khi không bận, Minh Vi đều dành thời gian để trả lời những tin nhắn của fan hâm mộ, thậm chí còn bàn luận với một vài người về lịch sử thời Mạt Thanh. Tuy chuyện trò không lâu, nhưng từ ngữ của Minh Vi trôi chảy và tự nhiên, vận dụng kiến thức vô cùng linh hoạt. Ai ai cũng đều thấy ngay Minh Vi đã được đào tạo về văn học và lịch sử rất tốt, hoàn toàn không giống với những nghệ sĩ hiểu nông cạn hiện giờ. Có rất nhiều người ban đầu chỉ vì một chút tò mò về cô nên ghé qua xem, không lâu sau đã bị hấp dẫn bởi chính con người cô, trở thành người hâm mộ. Khi Cố Viên Xuân Thu còn đang trình chiếu, Minh Vi lại nhận được một lời mời tham gia một bộ phim khác. Đó là bộ phim Thần Tượng Cổ Trang, xoay quanh đề tài của các cuộc chiến trong cung xảy ra thời bấy giờ. Phim về chuyện tranh giành đấu đá trong chốn hậu cung với rất nhiều vai nữ. Bởi vậy, ngoài Minh Vi, Trung Thiên Giao và Tô Khả Tinh cũng đều được mời tham gia. Trong bộ phim truyền hình có tên Cuộc Chiến Hậu Cung, Minh Vi vào vai Tú Ngọc, em gái của nhân vật nữ chính. Các cảnh quay không nhiều. Phim kể về hai chị em trong một gia đình. Cô chị tính tình hiền hậu nhu mì, cô em gái điềm đạm và nhút nhát. Mẹ kế tìm cách đưa con gái lớn vào trong hậu cung, dâng cho vị hoàng đế nổi tiếng là bạo ngược. Còn con gái mình thì mang gả cho người bạn thanh mai trúc mã của cô chị. Nhân vật nam phụ này là một vị tướng quân, một lòng một dạ yêu thương cô chị, hoàn toàn không quan tâm đến vợ mình. Cho nên hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Lần này Minh Vi lại vẫn cướp chồng của nhân vật nữ chính, chỉ là thay đổi sang cách thức buồn đau sầu khổ hơn. Cảnh cô diễn xuất nhiều nhất là vừa gạt nước mắt, vừa oán trách số phận của mình. Sự biến hóa của lời thoại không nhiều, vẫn chỉ là kéo người đàn ông kia làm nhảm vì sao chàng không yêu tôi. Khi đó bộ phim đó quay xong, cô khóc nhiều tới nỗi mắt bị viêm kết mạc, phải tra thuốc mấy ngày mới khỏi. Trung Thiên Giao lần này cũng được dạng mặt một phen. Cô có dáng người cao ráo khỏe mạnh, ngoại hình xinh đẹp nên được chọn vào vai Dung Quý Phi, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhân vật nữ chính. đó là một người kiêu căng nhưng quyến rũ, tâm địa thủ đoạn và ác độc, rất hợp chủ đề. Còn Tô Khả Tinh vào vai hầu gái của nhân vật nữ chính, một vai diễn khá mờ nhạt nhưng cảnh quay lại nhiều. Mình vì không có cách nào diễn chung với hai người bọn họ nên rất hiếm khi làm việc cùng lúc. Dù ngày thường ở cùng trong một khách sạn nhưng rất ít khi chạm mặt. Tô Khả Tinh nhờ vào những bê bối trong quan hệ với Lý Kỳ Vân nên cũng có chút tiếng tăm. Cùng một lúc nhận được không ít quảng cáo, được mọi người biết đến khá nhiều. Trước mặt người khác cô ta vẫn giữ bộ dạng ngây thơ lanh lợi như cũ, khiến các thành viên trong đoàn làm phim từ dưới lên trên phải cưng nựng hết lời. Trung Thiên Giao vẫn thầm khinh bỉ Tô Khả Tinh, nói với Minh Vi. Trợ lý của mình tận mắt nhìn thấy cô ta rời khỏi phòng đạo diễn lúc trời còn chưa sáng. Chẳng phải cô ấy qua lại với Lý Kỳ Vân hay sao? Qua lại cái gì? Chẳng qua là kẻ cầu người cung thôi. Lý Kỳ Vân gần đây đang rất thân mật với một người mẫu trẻ xinh đẹp. Báo chí còn chụp được ảnh bọn họ ra vào khách sạn. Công ty phải bỏ một khoản tiền lớn mới mua được những bức ảnh đó. Nghe nói, Cố Thành Quân đã gọi anh ta lên giáo huấn một trận. Cậu nghe ở đâu nhiều tin đồn như vậy? Chẳng qua là cậu không quan tâm đến những chuyện đó nên không biết. Trung Thiên Giao mắng Minh Vi. Phải luôn nắm chắc tình hình trong lĩnh vực mình làm mới được, để ít nhất cũng để không mạo phạm vào những chỗ không nên. Mình thấy cậu ngoài việc quan tâm đến những thông tin về Đường Hữu Đình ra, cái gì cũng hở hững hết. Minh Vi bị người ta ngầm bóc rỡ bí mật của mình, tóc gáy dựng hết lên. Cô cười gượng nói, những thông tin về Đường Hữu Đình mình cũng đều nghe từ người khác. Được rồi, mình cũng có trách gì cậu đâu. Trung Thiên Giao cười, vỗ vỗ vai Minh Vi. Thích Đường Hữu Đình cũng không có gì là đáng xấu hổ. Trong công ty cũng đầy người thích anh ấy. Mình có thích anh ấy đâu. Minh Vi giờ khóc giờ cười. Quan hệ của bọn mình khá tốt, song không đến mức độ đó. Riêng mối quan hệ đó của cậu cũng đủ để đám con gái bên ngoài ghen chết đi được. Trung Thiên Giao bật cười. Mình đã xem đoạn diễn tình cảm của cậu và anh ấy trong Cố Viên Xuân Thu. Không ngờ Đường Hữu Đình diễn tốt như vậy, ngoài tưởng tượng của mình. Mình mới chỉ biết anh ấy hát hay. Diễn xuất của anh ấy quả không tệ. Hệ nói đến công việc là Minh Vi lập tức tỏ ra nghiêm túc. Cách diễn của anh ấy rất sinh động và tự nhiên. Còn chuyện đọc lời thoại rất trôi chảy. Rõ ràng đã được đào tạo từ trước. Mình cực kỳ thích cảnh cậu và anh ấy ôm nhau. Trung Thiên Giao mơ màng, hai má ửng hồng. Dáng vẻ anh ấy nhìn cậu thiết tha nồng nàn, trông đẹp đến mất hồn. Mình thấy các fan hâm mộ của anh ấy bàn tán về cậu nhiều lắm. Họ nói mình cái gì? Dĩ nhiên là ghen rồi. Trung Thiên Giao cười khì khì. Tâm trạng chung của những người hâm mộ là vậy. Họ còn thích thần tượng của mình có chuyện mập mờ với đàn ông hơn là phụ nữ. Nói ra mới nhớ, sắp đến ngày giỗ của Triệu Thừa Trác rồi. Nhắc đến cái tên Triệu Thừa Trác, Minh Vi không thể không nhớ đến dáng vẻ Đường Hiệu Đình nâng niu chiếc lắc tay bằng bạc đó. Nhớ thương, buồn bã và cả cô đơn. Nếu mất đi một người bạn thân, chưa cần phải cách xa lâu đến thế, cũng đủ buồn bã như vậy rồi. Minh Vi cảm thấy thứ Đường Hiệu Đình mất đi không chỉ là cuộc sống, mà là thứ gì đó sâu xa, phức tạp hơn nhiều. Đường Hiệu Đình đội mũ lưỡi chai, mở cửa xe bước xuống. Ngày cuối xuân ở vùng ngoại ô ẩm ướt nhưng đẹp long lanh. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, màu xanh mướt của cỏ cây và cả bầu trời xanh trong toát lên một sức sống tươi mơn mởn. Không khí hoàn toàn không có khói bụi của xe cộ và dậy lên mùi hương thanh khiết của đất và nước, còn thoang thoảng một chút hương hoa. Đường Hiệu Đình tìm kiếm chung quanh một hồi, mới nhìn thấy ở góc nghĩa trang có một cây quế lác đác mấy bông hoa. Anh lấy ra bó cúc trắng từ trong cốp sau xe, mua thêm ít tiền giấy và hương ở quầy căng tin, sau đó men theo con đường lát đá trong nghĩa trang, chậm rãi đi lên núi. Đi xuyên qua khu an táng, sau đó lại xuống một con đường dốc. Trước mắt bỗng mở rộng ra. Đây là khu mộ địa có phong thủy tốt nhất ở nghĩa trang. Tựa sơn vọng thủy, không gian yên tĩnh. Chính mấy người bọn anh đã chọn chỗ này cho Thừa Trác. Từ xa trông thấy hoa tươi được trải như một tấm thảm trước mộ Thừa Trác. Đến gần hơn mới thấy trên các bó hoa còn gắn cả thẻ tên và ảnh Triệu Thừa Trác chụp khi còn sống. Bên cạnh là vài ngọn nến đang còn cháy dở. Những thứ này đều do fan hâm mộ mang đến. Năm ngoái, tròn một năm ngày mất của Triệu Thừa Trác, chỗ này cũng được phủ kín hoa tươi. Khó khăn lắm, Đường Hiệu Đình mới tìm được lối đi bị lấp trong thảm hoa tươi đó để tìm tới chiếc bia mộ của Triệu Thừa Trác. Các fan hâm mộ vẫn thường xuyên dọn sạch sẽ nơi này. Ảnh trên bia mộ cũng được lau sạch bong, không một hạt bụi. Tuy nhiên khi đặt bó hoa xuống, Đường Hiệu Đình vẫn lấy tay áo lau lại tấm ảnh. Triệu Thừa Trác hơi hé cười, ánh mắt ươn ướt, khuôn mặt trẻ trung của anh mãi mãi không bao giờ thay đổi. Thừa Trác, mình đến thăm cậu đây. Đường Hiệu Đình nói rồi châm lửa đốt tiền giấy. Ngày này 2 năm trước, 3 giờ 15 phút chiều, anh được người quản lý xác thực thông tin Triệu Thừa Trác đã qua đời. Vì bị một sự kích động quá lớn nên đến giờ anh vẫn không nhớ nổi khi đó mình đã phản ứng như thế nào. Thực ra suốt một khoảng thời gian dài sau đó, người anh luôn trong trạng thái mê man. Đến nhà xác nhìn di thể Triệu Thừa Trác lần cuối, xuất hiện trong buổi họp báo, đến dự đám tang. Tất cả các khuôn mặt đều nhạt nhòa, chỉ có khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch của Triệu Thừa Trác luôn hiện lên trong tầm mắt anh. Đường Hữu Đình lấy ra một bao thuốc lá rồi vứt vào trong lửa. Mình mang cả bao thuốc cậu thích hút đến. Trước đây vì lo cho sức khỏe của cậu nên không cho cậu hút. Giờ mình không ngăn cậu nữa. Đường Hữu Đình ngồi xuống trước thềm đá, cũng châm một điếu thuốc rồi chậm rãi hút. Trong làn khói thuốc, khuôn mặt tươi cười của Triệu Thừa Trác trở nên méo mó như sắp tan biến đến nơi, lại cũng giống như đang khóc. Bên tiếng lửa bập bùng, trong đầu Đường Hữu Đình lại vang lên giọng nói của Triệu Thừa Trác. Hữu Đình, mình khó chịu lắm, quả thực mình khó chịu vô cùng, cậu giúp mình với. Đường Hữu Đình đau khổ nhắm nghiền mắt lại, cố gắng xua giọng nói đó khỏi đầu mình. Một năm trước ngày mất, Triệu Thừa Trác thường xuyên cầu xin Đường Hữu Đình như vậy, song anh cũng không có cách nào giúp được. Anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác đạp cửa nhà vệ sinh, kéo Triệu Thừa Trác ra tát cho một cái rồi băng bó vết thương cho cậu ấy. Khi suy sụp, Triệu Thừa Trác khóc như một đứa trẻ con. Đường Hiệu Đình chỉ có thể ôm lấy cậu ấy rồi vỗ về ru ngủ. Đi khám cũng đi rồi, thuốc cũng uống rồi, nhưng bác sĩ vẫn khuyên nên cho Triệu Thừa Trác nhập viện. Khi đó ban nhạc đang trong thời kỳ đỉnh cao, lịch diễn dày đặc. Đường Hiệu Đình gắng sức gánh vác mọi áp lực và yêu cầu của công ty để cho Triệu Thừa Trác tạm thời nghỉ ngơi. Đường Hiệu Đình vốn tưởng Triệu Thừa Trác sẽ khá hơn lên những lần nằm viện điều trị trước đây. Không ngờ lần đó Triệu Thừa Trác không bao giờ quay lại nữa. Điếu thuốc đã cháy hết, Đường Hiệu Đình vứt đầu lọc vào đống lửa. Anh phủi phủi tàn thuốc trên đầu gối rồi đứng dậy. Hiệu Đình, một người con trai trẻ tuổi ôm một bó hoa men theo bậc thang đi xuống, sau đó dừng lại bên ngoài thảm hoa trước mộ. Da cậu ta ngăm ngăm màu bánh mật, dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai. Đường Hiệu Đình đứng ngược nắng lên phải nheo mắt lại nhìn, mãi sau mới chậm rãi gật đầu. Cánh à? Đó là Diêu Cánh, tay trống trước đây của Legend. Diêu Cánh cũng cố gắng len qua thảm cỏ hoa để đi tới, nói. Gọi điện trước để hỏi xem cậu có đến hay không. Cậu cũng không trả lời rõ ràng. Nếu biết trước cậu đến, đã đi cùng rồi. Sao phải đi cùng mình? Mình bị tịch thu giấy phép lái xe rồi, tìm cậu đi nhờ xe thôi. Diêu Cánh cười nhạo báng, sau đó khẽ khàng đặt bó hoa xuống trước bi mộ Triệu Thừa Trác. Đường Hiệu Đình nói. Mình đã bảo cậu nhiều lần rồi, đừng lái xe kiểu đó, định phi xuống âm phủ gặp Triệu Thừa Trác hay sao? Diêu Cánh gãi gãi đầu, cậu vẫn cứ hay càu nhàu như vậy. Cậu không thích nghe, mình không nói nữa. Đường Hiệu Đình lại lấy lại một điếu thuốc nữa, xong chưa kịp đưa lên miệng đã bị Diêu Cánh cướp mất. Làm ca sĩ vậy tự biết giữ gìn cổ họng của mình. Cũng chỉ có hôm nay thôi. Đường Hiệu Đình nhìn tấm ảnh Triệu Thừa Trác. Những người khác đâu rồi? Cậu không liên lạc với bọn họ thật sao? Diêu Cánh cười đau khổ. Mấy hôm trước, Húc Minh đã đến rồi, giờ chắc đang ở Hàn Quốc. Bách Châu thì ở New York, không kịp quay về. Đường Hiệu Đình gật đầu với vẻ không quan tâm. Còn cậu thì sao? Gần đây vẫn ổn chứ? À, vẫn ổn. Diêu Cánh chợt nhớ ra, lấy một tấm danh thiếp đưa cho Đường Hiệu Đình. Phòng thu âm trước kia của mình giờ đã hợp nhất với một phòng khác. Thêm một người làm chung cũng thấy phiền phức. Tuy nhiên việc làm ăn lại khá hơn. Đương nhiên là không theo kịp cậu rồi. Đường thiếu gia, Đường Thiên Vương. Thiên Vương cái mông ấy. Đường Hiệu Đình cầm lấy tấm danh thiếp. Mình ra xe trước đợi cậu ngoài đó. Diêu Cánh gật đầu. Đường Hiệu Đình sải bước trên con đường nhỏ phủ kín hoa, đi như chạy trốn. Cái bóng cao gầy nhanh chóng biến mất sau lùm cây rậm rạp của nghĩa trang. Tính tình vẫn kỳ cục y như vậy. Diêu Cánh cười ngất, nhìn vào tấm ảnh Triệu Thừa Trác nói. Cậu thì sao hả? Vẫn ổn đấy chứ? 2 năm qua rồi, cậu cũng nên đầu thai rồi đấy. Ôi trời, thời gian trôi qua nhanh quá. Trước đây thường nghĩ nếu như ban nhạc có giải tán, chắc đó phải là ngày tận thế. Bây giờ mới thấy chịu đựng, một chút rồi cũng qua đi thôi. Nếu như cậu không chết, biết đâu cũng sẽ vượt qua được ấy chứ. Lửa trong bồn dần tắt, gió núi thổi tới, cho tàn bay tứ phía, giống như linh hồn bị gió cuốn lên không trung, trống trải hư vô. Cậu cũng rất lo cho gã Hiệu Đình đó đúng không? Diêu Cánh dùng hương để châm điếu thuốc vừa cướp được của Hiệu Đình. Yên tâm đi, mình sẽ thay cậu để mắt đến cậu ta, không để cho cậu ta làm loạn nữa. Đời người không có chướng ngại nào là không vượt qua được. Cậu hãy yên nghỉ đi, sau này chúng mình đều sẽ đem vợ con đến đây thăm cậu. Minh Vi bê hai suất cơm hải sản đi băng qua đường vào trong khu ký túc xá của công ty. Giờ là một bữa tối giữa hè nóng nực. Trên trời có một tầng mây mỏng, thấp thoáng ánh sao. Trong khu ký túc cây cối rậm rạp nên côn trùng kêu rả rích. Trên thềm xi măng phía sau phòng bảo vệ, một bông quỳnh đang lặng lẽ nở trên cây, xòe ra những chiếc cánh trắng mút tinh khôi. Tuần trước cô mới hoàn tất một vài diễn, sáng sớm ngày hôm sau đã đi máy bay về công ty, lập tức bắt tay vào việc chụp ảnh quảng cáo. Bận từ hôm đó đến tận nửa đêm qua, một ngày hè nhàn hạ có thể đứng ngắm hoa thế này đối với cô là một sự hưởng thụ hết sức xa xỉ. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, lần đầu tiên phát sóng, tỷ lệ người xem cố Viên Xuân Thu là 27,77, lúc cao nhất tới 37,51, có thể coi là một chiến thắng mở đầu hoàn hảo. Nhờ vai Vĩnh Ninh Cách Cách mà Minh Vi bắt đầu có chút tiếng tăm, thu hút được một số lượng tương đối fan hâm mộ. Khi Minh Vi quay bộ phim Cuộc Chiến Hậu Cung, fan hâm mộ cũng xôn xao bình luận trên các diễn đàn. Tiếc là đoạn về sau của topic đó, không hiểu sao fan hâm mộ của Minh Vi cãi nhau với fan hâm mộ của nhân vật nữ chính. Lực lượng fan hâm mộ của một diễn viên mới bao giờ cũng nhỏ yếu hơn, cho nên nhanh chóng bại trận. Minh Vi nghĩ chuyện này vô hại nên chỉ cười. Xong, nhân vật nữ chính từ đó trở đi cũng lạnh nhạt hẳn với cô. Minh Vi không mấy quan tâm tới chuyện đó, nhưng Tô Khả Tinh tranh thủ ngay cơ hội này để bám lên nhân vật nữ chính. Nhận cô ta là chị gái, nhờ thế được đưa đi cùng giới thiệu cho không ít nhà đầu tư. Khi bộ phim về hậu cung đó kết thúc, công ty nhận về cho Minh Vi một hợp đồng làm đại diện cho hãng sữa chua và một số poster quảng cáo khác. Ngoài ra không có gì thêm. Tô Khả Tinh trái lại nhân cơ hội này còn ra được một đĩa đơn, sau đó tham gia các chương trình giải trí hoặc biểu diễn thương mại với danh nghĩa là ca sĩ, lập tức trở thành một nhân vật hot của công ty. Minh Vi đứng đó một lúc, trên trán và sau gáy đã thấm ướt mồ hôi. Cô lấy tay gạt nước trên mũi, sau đó tiếp tục đi về phía khu ký túc. Chợt phía sau có tiếng phanh xe rít lên. Tiếp đó là một giọng nói rất độ quen thuộc. Không phải, không phải, không phải cửa này. Ở đây là cửa sau. Cậu lúc nói là bên này, lúc lại bảo là bên kia. Rốt cuộc cậu muốn mình lái thế nào đây? Một người con trai khác nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. Minh Vi quay người lại, nhìn thấy Đường Hiệu Đình loạng choạng bước ra từ ghế lái phụ, không có người quản lý và trợ lý đi cùng. Lúc này chỉ chừng 7 giờ rưỡi, bình thường ở con đường này không có ít fan hâm mộ đứng chờ gặp thần tượng của mình. Thỉnh thoảng còn có cả phóng viên mai phục để đột kích lấy tin. Đường Hiệu Đình ngang nhiên rời khỏi xe một người đàn ông khác, rõ ràng sẽ trở thành mục tiêu của dân săn ảnh. Người đàn ông cầm vô lăng nói, chẳng phải cậu bảo sai đường hay sao, mau lên đi. Không cần, Đường Hiệu Đình phẩy tay. Người qua đường bắt đầu chú ý đến Đường Hiệu Đình, dừng lại lấy điện thoại ra chụp ảnh. Đường Hiệu Đình vẫn hoàn toàn không biết, cúi đầu đứng lặng yên bên đường. Người đàn ông trong xe ngồi không yên, cuối cùng đành phải xuống. Người đó vừa bước xuống, mấy cô gái đang đứng gần đó chụp ảnh bắt đầu kêu ầm lên. À, Diêu Cánh, trời ơi! Tiếng kêu đó tạo nên phản ứng liên hoàn, các cô gái ở phía đường bên kia cũng nhào hết sang. Diêu Cánh đóng sầm cửa xe lại, đi tới đỡ lấy Đường Hiệu Đình trong tiếng bấm máy ảnh liên hồi. Chưa đầy 5 phút sau, những bức ảnh chụp hai người bọn họ đã xuất hiện đầy trên các trang mạng. Song Diêu Cánh lúc đó vẫn không biết làm thế nào với Đường Hiệu Đình đã say mềm. May sao mấy nhân viên bảo vệ ở khu ký túc đã nhìn thấy Đường Hiệu Đình, vội vàng chạy đến, ngăn các fan hâm mộ. Diêu Cánh kéo Đường Hiệu Đình đi vào sân ký túc, trong khi các cô gái vẫn kêu la, chạy theo chụp ảnh. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi mà làm láo động đến nửa con đường. Đường Hiệu Đình vẫn cười khì khì. Anh Lưu chắc sẽ tức chết mất. Diêu Cánh giờ khóc giờ cười. Cậu nói xem, cậu ở nhà nào? Đường Hiệu Đình ngẩng đầu lên nhìn. Chất cồn chưa hoàn toàn làm tê liệt bộ não của anh, nên anh có thể nhận ra đây là khu ký túc. Đường Hiệu Đình đã có nhà riêng, song công ty vẫn phân cho anh một căn hộ, nhưng không phải ở chỗ này. Đường Hiệu Đình còn đang nghĩ ngợi xem nên mô tả như thế nào cho Diêu Cánh thì ánh mắt chợt dừng lại ở bóng người đứng sau lưng nhân viên bảo vệ, đột nhiên nở nụ cười. Cô, đến đây, tôi thấy cô rồi. Minh Vi bước lên một bước, bỗng nhớ ra các fan hâm mộ bên ngoài chưa tản đi, nên không dám bước tới tiếp. Không nghe thấy tôi nói hả? Đường Hiệu Đình nói ầm lên với vẻ không hài lòng. Làm bộ làm tịch với tôi à? Tôi gọi cô đến đây, có nghe thấy hay không? Đến đây, đến đây. Diêu Cánh sợ Đường Hiệu Đình quá đáng nên vội vàng bịt mồm anh lại. Minh Vi thấy bộ dạng sộc sạch của Đường Hiệu Đình cũng hơi sững người. Cái đó, căn hộ của anh Đường ở phía bên kia, phải đi qua một khoảng sân nữa để tôi dẫn đường cho. Diêu Cánh đã giúp thì phải làm cho chót, đành xúc Đường Hiệu Đình đi theo sau lưng Minh Vi. Cô gái này rõ ràng cũng là một nghệ sĩ, dáng người mảnh dẻ, cử chỉ hết sức tao nhã. Cô mặc một chiếc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đi dưới bóng tối lờ mờ trông rất bắt mắt. Minh Vy đưa bọn họ qua khoảng sân, đến cửa sau của khu văn phòng công ty. Ở đây có một tòa nhà 6 tầng, tầng dưới cùng là hầm xe, còn bên trên là căn hộ riêng dành cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Diêu Cánh dùng chìa khóa của Đường Hiệu Đình mở cửa, Minh Vy giúp anh ta đặt bạn lên giường, sau đó tiếp tục hầu Đường thiếu gia thay áo. Khi đang được thay áo, Đường Hiệu Đình chợt cười hai tiếng nói, thừa chắc, đừng quấy nữa, để mình ngủ một giấc. Cánh tay Diêu Cánh cũng chững lại, anh cười cay đắng, một lúc sau mới làm tiếp được. Phải gọi điện cho anh Lưu, Minh Vy nói, vừa nãy bao nhiêu người đã chụp được ảnh của hai người các anh, phải báo cho anh Lưu biết trước mới được. Diêu Cánh nhìn đồng hồ, nói với Minh Vy, tôi phải đi trước, cô ở lại đây chờ Lưu Triệu nhé. Nói xong anh ta đi thẳng luôn, không chờ Minh Vy đồng ý. Minh Vy bất lực nhìn Đường Hiệu Đình ngủ trên giường, lại nhìn sang đống quần áo bẩn và giày bốc mùi vứt bên cạnh. Cô mở điện thoại của Đường Hiệu Đình, tìm thấy số điện thoại của người quản lý, liền bấm máy gọi. Lưu Triệu ở máy bên kia nhảy vọt lên, gào toáng. Tôi biết ngay là cậu định đi uống rượu mà, sao cô không ngăn cậu ta lại? Tôi cũng vừa mới gặp anh ấy thôi, bạn anh ấy đưa về, đi nhầm đường nên bị người ta nhận ra. Minh Vy nhìn Đường Hiệu Đình, tuy nhiên anh ấy không sao cả, ngủ rồi. Lưu Triệu đột nhiên cười hai tiếng kỳ quái nói, cô cứ chờ rồi khắc biết. Minh Vy còn đang nghi hoặc thì Đường Hiệu Đình đã ngồi bật dậy, hệt như xác chết sống lại, khiến Minh Vy sợ hết hồn. Đường Hiệu Đình vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt nửa nhắm nửa mở, trên khuôn mặt đẹp trai ửng đỏ là vẻ nghiêm trọng của một đứa trẻ con. Minh Vy thận trọng hỏi, Hiệu Đình, anh muốn uống nước không? Đường Hiệu Đình nhìn cô, nói hết sức nghiêm túc, trông cô xấu quá. Minh Vy xém chút nữa ném chiếc điện thoại vào mặt Hiệu Đình. Đường Hiệu Đình nhảy xuống khỏi giường, chân nam đá chân chiêu đi ra phòng khách. Minh Vy không sao kéo anh lại được, đành tất tả đi theo. Đường Hiệu Đình tuy say rượu nhưng nói năng lại hết sức rõ ràng. Anh đứng chân trần trong phòng khách, nhìn trái nhìn phải một lượt, sau đó nói, nhà của ai vậy? Bài trí giống như hộp đêm ấy, bệnh nghề nghiệp à? Minh Vy không nén nổi, bật ra cười. Hàm lượng nội dung thông tin trong câu này đúng là quá cao. Cười cái gì? Đường thiếu gia không hài lòng. Vì sao tôi lại ở đây? Cô định nhốt tôi lại à? Làm gì có ai nhốt anh lại? Minh Vy kiên nhẫn nói, đây là nhà anh mà. Rõ ràng Đường Hiệu Đình không nghe thấy. Phục vụ, lấy cho tôi một chai bia lạnh. Sao nhà hàng của mấy người nóng thế? Bật máy lạnh lên. Minh Vy rót một cốc nước mang đến, hùa theo. Xin quý khách thanh toán trước. Tất cả là 250 tệ. Đường Hiệu Đình rút một tờ ngân phiếu màu hồng ra thật, đưa cho Minh Vy rồi phẩy tay. Không cần trả lại. Minh Vy mỉm cười nhét tiền vào túi lại hỏi. Ông chủ Đường, uống xong thì mau vào giường nằm ngủ nhé. Nghe lời nào. Đường Hiệu Đình nhìn cô với vẻ coi thường. Không cần. Cô xấu như vậy, tôi không muốn ngủ với cô. Minh Vy nắm chặt tay lại, hít thở sâu mấy hơi rồi mới nói. Không phải là ngủ với tôi, là anh đi ngủ thôi. Tôi cũng không muốn ngủ với anh. Đường Hiệu Đình tỏ ra không hài lòng. Ngủ với tôi thì có gì không tốt. Thật là biến thái. Minh Vy nổi giận. Mau uống nước đi, đợi anh Lưu đến đây rồi tôi sẽ đi ngay. Đường Hiệu Đình bỗng đặt cốc nước xuống bàn, đứng bật dậy. Anh ta nhìn Minh Vy, nói với cô một cách nghiêm túc. Human Canon, chuẩn bị cấp 1. Cái gì? Minh Vy không hiểu làm sao cả. Human Canon, chuẩn bị cấp 2. Anh định làm gì vậy? Human Canon, chuẩn bị cấp 3. Đường Hiệu Đình nói xong đưa tay lên bắt đầu cởi thắt lưng. Human Canon, tên một loại vũ khí siêu cấp trong bộ phim hoạt hình Cô Sedon của Nhật Bản rất được yêu thích những năm 1980. Human Canon giống như một cỗ xe giúp siêu nhân Cô Sedon biến hình. Những câu Human Canon chuẩn bị lần 1, Human Canon chuẩn bị lần 2 rất quen thuộc với trẻ em thời đó. Minh Vy cảm thấy một luồng sét xuyên thủng mái nhà ập xuống đầu cô, khiến cô bị xả ra thành mấy mảnh, hồn siêu phách lạc. Cô hét lên thất thanh, lao tới đẩy Đường Hiệu Đình vào nhà tắm. Đường Hiệu Đình trái lại hoàn toàn không cảm thấy có gì khác thường, vẫn chậm rãi cởi thắt lưng ra, cứ như xung quanh không có một ai. Minh Vy đóng sầm cánh cửa nhà vệ sinh lại, nghe thấy tiếng nước chảy ồ ồ bên trong, mặt hết đỏ lại chuyển sang trắng.